Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Hắc Xà Cốc, Huyết Quan Hung Xà, Cự Mãng Sơn Mạch, chính là Hứa Dương lần thứ nhất khổ tu lộ đi qua địa phương. Hiện tại trở lại chốn cũ, Hứa Dương vừa mới phát hiện, nguyên bản trải qua hiểm trở khổ tu lộ, bất quá là dọc theo Cự Mãng Sơn Mạch ngoại vi. Đi vòng một vòng tròn lớn, cũng không có dính đến Cự Mãng Sơn Mạch khu vực trung tâm. Cự Mãng Sơn Mạch khu trung tâm là một mảnh thương mang đầm lầy, trong đó đỗ lại một đám hung thú cấp bậc trường xà đại mãng. Phun ra nuốt vào mây khói, toàn bộ đầm lớn bị mông lung sương mù che lấp. Đây là Cự Mãng Sơn Mạch chỗ nguy hiểm nhất, hiếm người đến, đương nhiên, trong đó cũng ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo. Không biết qua bao nhiêu cái năm tháng, Hắc Xà Cốc, chính là ở mảnh này đầm lớn khu vực trung ương, đã là toàn bộ Cự Mãng Sơn Mạch ở trung tâm nhất. Chính là chỗ này, Thái Ly vui mừng gọi, Hứa Dương ghim xuống huyền linh, một nhóm ba người đáp xuống trên mặt đất, Hứa Dương vẫy tay một cái, một màu xanh ngọc vòng bảo hộ, đem Hứa Dư đẩy cái chặt chẽ. Đây là thủy cực huyền lực ngưng tụ thành huyền thuật vòng bảo vệ. Tên là Thủy Mạc Thiên Hoa. Có thể ngăn cách hơi ngạt, cũng có thể ngăn cản trình độ nhất định công kích. Hắc Xà Cốc, quả nhiên địa như tên. Đầu đầu cũng có loại này ra hỏa. Hứa Dương một cái con dao, cách không bổ ra, một cái dài một trượng, to bằng cánh tay con chăn bị chém thành hai đoạn. Hãy còn ở nước bùn bên trong không được địa lăn lộn. Trên mặt đất đâu đâu cũng có dơ bẩn nước bùn. Có điều Hứa Dương cùng Thái Ly, lòng bàn chân đều có một tầng như là thật huyền lực nâng. Bọn họ thoạt nhìn là làm đến nơi đến chốn. Trên thực tế, hai chân cùng mặt đất còn có cao mấy tấc, cũng không có nhận chạm được bùn bẩn mặt đất. Hứa Dư không có bực này thực lực. Có điều Hứa Dương lấy Thủy Mạc Thiên Hoa huyền thuật đem toàn thân bọc lại. Đương nhiên cũng bao quát lòng bàn chân. Để tránh khỏi một ít độc trùng bò qua đi, cắn bị thương Hứa Dư. Nơi nào có chu quả thụ a? Hứa Dư tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ có điều tầm mắt bị sương mù xám xịt cách trở, chỉ có thể nhìn thấy ở gần. Muốn tìm chu quả thụ, không thể dùng con mắt xem, dùng mũi ngửi sẽ tốt hơn một ít. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Thái Ly giật giật cái mũi nhỏ, chỉ vào một phương hướng nói rằng, nơi đó thật giống có một tia thiên tài địa bảo mùi thơm ngát. Không nhất định là chu quả thụ, nhưng khẳng định không phải là vật phàm. Ba người theo Thái Ly chỉ dẫn phương hướng, bồng bềnh tiến lên, dọc theo đường đi nhàn nhạt khói xám. Bị ba người trên người huyền lực khí tức, tự động tách ra, mấy cái to bằng cánh tay con chăn uốn lượn bò sát. Nhào cắn mà đến, đều bị Hứa Dương không chút biến sắc động đất mở. Nằm ngửa ở nước bùn bên trong, lộ ra trắng toát cái bụng, đã ngỏm rồi, những này con chăn chỉ là phổ thông thú hoang, liền tầng thấp nhất dị thú cũng không bằng, đương nhiên sẽ không tha ở Hứa Dương đám người trong mắt. Ước chừng đi về phía trước mấy dặm, ven đường con chăn thú loại, càng ngày càng mạnh, đã xuất hiện có thể so với huyền sư dị thú đại xà. Oanh, Hứa Dương thu hồi thủ trưởng. Một con sáu trượng đại xà, bị hắn một trường cắt ra, thẳng tắp địa chém thành hai mảnh, dòng máu giàn giụa. Thái Ly, người nghe thấy được thiên tài địa bảo, ngay ở phía trước, có điều đáng tiếc, không phải chu quả thụ. Hứa Dương chỉ về đằng trước một đóa đón gió nở rộ màu xanh biếc đóa hoa. Cười nói, hừ, tuy rằng không phải chu quả thụ, nhưng là xem như là thật tốt linh vật. Ta đi đem nó lấy xuống, phóng tới ta ngụ ở trong phòng xem xét. Thái Ly liền muốn tiến lên, Hứa Dương giữ nàng lại. Quên đi, cái kia cây thanh linh quả rõ ràng không có thành thục. Người đi hái nó hoa, chính là lãng phí một cây linh dược. Thái Ly bĩu môi nói, một cây tam phẩm linh dược thôi, xứng đáng cái gì? Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là thuận theo sát Hứa Dương chạm đích. Tiếp tục tìm kiếm chu quả thụ tung tích. Sau lưng gió tanh mãnh liệt, một con sinh trưởng máu quan đại xà bỗng nhiên đập ra. Con này đại xà, thân rắn thô như cây cột, dài đến 10 trượng, hai con xà mâu huy hoàng như đèn, một tấm cái miệng lớn như chậu máu mở ra, muốn nuốt sống người ta. Mặc dù chỉ là một đóa tam phẩm linh dược, nhưng thiên tài địa bảo, vẫn cứ trêu đến hung thú bảo vệ. Hứa Dương cười nói, tiện tay một trường, một luồng khinh nhu thủy cực huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Tạo thành một vòng khuấy động vòng xoáy, đem cái kia đại xà ầm ầm ầm cuốn lên. Cái kia đại xà lấy làm kinh hãi, nó đã là hung thú cấp bậc, có thô thiển trí tuệ. Hứa Dương vừa ra tay, hắn liền phát giác được không dễ trêu, mau mau vung vẩy đuôi dài, ý đồ rời đi. Đến đây đi. Hứa Dương năm ngón tay hợp lại, thủy cực huyền lực hóa thành một con bàn tay lớn màu xanh lam, đem cái kia đại xà nắm lên, để qua trước mặt, lập tức chính là một luồng nặng nề như núi thổ cực huyền lực. Chế trụ đầu kia đại xà hành động, cái kia đại xà cảm nhận được thân rắn trên, một luồng bàng bạc sức lực ngậm mà không phát, chỉ cần hơi động, thì có khả năng bị ép tới tan xương nát thịt. Nó không dám lộn xộn, phun ra nuốt vào xà tín, kinh nghi bất định nhìn Hứa Dương. Phi cầu, cầu thông trọng trách giao cho ngươi. Con thú dữ này đại xà, đã có trí khôn nhất định. Nó xuất thân hắc xà cốc, nên biết được chu quả thụ vị trí. Hứa Dương nói rằng, vốn là lười nhác phì cầu, khi nghe đến chu quả hai chữ sau khi, tinh thần chấn hưng, lập tức từ thái ly trong lòng bò ra ngoài. Một đẹp đẽ nhào tới trước, rơi vào đại xà trên gáy. Đại xà bản năng muốn đem này đoàn màu trắng con vật nhỏ nuốt, nhưng nó vừa mở ra miệng lớn, liền phát hiện trên lưng áp lực bỗng nhiên chìm xuống, thân rắn vảy nổ tung, đau đớn không chịu nổi. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể mặc cho phì cầu ở nó đầu lâu trên đi dạo. Phì cầu huyên thuyên theo sát đại xà giao lưu, chỉ chốc lát sau, phì cầu liền nhảy về Hứa Dương trên bả vai. Ùng ục địa kêu một tiếng. Lần này, Hứa Dương ba người đều nghe hiểu ý của nó. Thì ra là như vậy. Này hắc xà cốc phương viên 700 dặm, có vì mấy đông đảo thiên tài địa bảo. Chỉ có điều cấp bậc càng cao bảo vật, bảo vệ cự xà càng là cường hãn. Hứa Dương phất tay một cái, buông ra con cự xà kia, để cho tự do đi khắp. Một cây tam phẩm thanh linh quả, bảo vệ cự xà chính là có thể so với huyền tông hung thú. Như vậy chu quả thụ loại này kỳ chân, bảo vệ dị thú khẳng định càng thêm hung hãn. Phi cầu tiếp tục ùng ục dưới đất thấp gọi, hướng về Hứa Dương lan truyền nó lấy được tin tức. Bảo vệ chu quả thụ là cự mãng sơn mạch lớn nhất một xà loại bộ tộc, hắc bối kim tuyến xà. Cái này xà loại bộ tộc có vì mấy đông đảo huyền tông cấp con chăn, thủ lĩnh càng là mạnh mẽ, tuyệt đối cường lực hung thú, có thể so với huyền quân tồn tại. Hứa Dư váng đầu chóng mặt, ca ca, đây cũng là huyền tông, lại là huyền quân, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, quá nguy hiểm. Thái Ly hì hì cười nói, nguy hiểm, đối với Hứa Dương tới nói, cái này cũng chưa tính nguy hiểm. Hứa Dương nở nụ cười, tiểu Dư, ta đã không phải là trước đây cái kia tiểu huyền sĩ, khắp nơi cẩn thận chặt chẽ. Bây giờ ta, ở cự mãng sơn mạch bên trong, nghênh ngang mà đi đều tuyệt không vấn đề. Đi thôi, căn cứ phỉ cầu lấy được tin tức, chu quả thụ ngay ở phía nam 150 dặm nơi. Ba người về phía trước cất bước, ven đường lại chém giết một ít màu đen con chăn. Bỗng nhiên, Hứa Dương phất tay, để cho hơn hai người dừng lại. Phía trước có chút quái lạ, thật giống có tranh đấu thanh âm của. Hứa Dương nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.